Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vian. Chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống Montreal. Đó là nơi tất cả các máy bay phải dừng chân trên đường tới hội nghị. Sau đó, Rue và Robbie lái xe qua một quãng đường dài. Tại sao lại chọn nơi này? Rue hỏi. Tại sao lại tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nước Trung Đông ở tít tận đây? Nếu không thì nên tổ chức ở đâu? Trung tâm Manhattan ư? Hay công viên National Mall ở DC? Nhưng không dễ để đi tới đây. Robbie nói. Đó là lý do vì sao mà họ chọn nó. Họ có thể dễ dàng kiểm tra người đến và người đi hơn. Ai là người kiểm soát hội nghị? Liên Hiệp Quốc ư? Người Canada. Thủ tướng sẽ rời Dublin sớm để phát biểu tại lễ khai mạc. Một lựa chọn kỳ quái. Tất cả đều kỳ quái. Robbie đồng tình. Con phố chính của thành phố không lớn, nhưng nó đầy các cửa hiệu. Dưới mắt của Robbie, nó giống như một thành phố trong quả cầu tuyết. Đúng hơn là mắc kẹt bên trong một quả cầu tuyết. Số người đi bộ trên phố nhiều hơn bình thường. Số lượng xe cộ cũng vậy. Các chốt an ninh vũ trang được dựng lên ở mọi điểm ra vào. Xe cộ bị rà soát. Thẻ căn cước của từng người trên xe bị kiểm tra. Bởi vậy, Robbie và Rue không lái xe qua bất kỳ chốt an ninh nào. Họ nghỉ lại ở một khách sạn ngoài thành phố. Họ phải bỏ vũ khí ở lại khi chia nhau đi bộ vào thành phố. Robbie đi khắp các con phố, ghi nhớ địa hình các nơi, vị trí của sự kiện trọng đại, tòa thị chính cũ của thành phố và nhân viên an ninh canh gác khu vực. Anh biết, Rue cũng đang làm điều tương tự. Robbie đã đi đến kết luận rằng viễn cảnh ám sát đồng loạt như bố già khó có thể thực hiện được. Nó cần thời gian cực kỳ chuẩn xác và thật nhiều may mắn. Hầu hết dân chuyên nghiệp đều biết rằng không điều nào trong số đó trên thực tế dư thừa trong các nghiệp vụ kiểu này. Phải là một cú hốt trọn, một cuộc tấn công tổng lực bằng chất nổ hoặc hỏa lực tập trung vào mục tiêu trung tâm, bao gồm một số lãnh đạo đứng đầu các bộ máy được cho là tổ chức khủng bố giả danh chính phủ. Nhưng xét cho cùng, những kẻ khùng điên đã được phép phát biểu ý kiến với Liên Hợp Quốc ở New York, nên anh nghĩ nếu chúng có được lựa chọn mới đến cũng không phải điều gì quá khó hiểu. Và một vài người trong số họ là những người được lựa chọn bởi phần đông các cử tri đã sử dụng quyền dân chủ của mình để đưa bất cứ người nào họ chọn đứng lên dẫn dắt mình, dù chỉ là dẫn dắt họ đến chỗ diệt vong. Robbie mua một ly cà phê và nhìn nhóm đàn ông có râu quải nón, đầu quấn khăn, băng qua đường rồi tiến vào một cửa hiệu. Có rất nhiều nhóm tương tự ở đây, tất cả đều là đàn ông. Không có phụ nữ, ít nhất là trong những người mà anh gặp. Thực trạng là như vậy. Và theo anh, đó là một phần lớn của vấn đề. Bất chấp cái lạnh, anh ngồi xuống một chiếc bàn ngoài trời và uống cà phê một mình. Ánh mắt anh không ngừng đảo quanh, và cuối cùng, anh dừng lại ở nhóm người đang đi cuối con đường. Anh nói vào bộ đàm. Một nhóm 5 người ở phía đông con phố đang hướng tới khách sạn cuối đường. Đi qua họ và nói cho tôi biết cô thấy gì. Vài giây sau, Rìu xuất hiện từ một con hẻm. Cô mặc chiếc áo choàng có mũ trùm và đeo kính râm. Cô đi qua nhóm người. Robbie là người duy nhất nhận ra cô đã giảm tốc độ một chút khi đi ngang qua họ. Mắt cô có vẻ đang hướng về phía trước, nhưng không phải vậy. Cô đảo mắt khắp nhóm người kia, ghi nhận tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất. Đó là những gì hàng năm trời huấn luyện mang đến cho bạn. Một khả năng quan sát gần như là phi thường. Robbie nghe thấy qua bộ đàm. Không có gì cả. Cô tiếp tục bước đi, rồi anh nghe cô nói. Đợi chút, có một thứ tôi cần kiểm tra. Rìu tiếp tục đi đến cuối con phố. Robbie nhìn cô băng qua mặt một gã mặc áo vest màu đen, mũ trượt tuyết kéo thấp. Hắn ta đang nhìn xuống đường, nhưng Robbie có thể biết ánh mắt của hắn cũng đang đảo quanh. Rìu đi qua hắn. Vài giây sau, qua bộ đàm, anh nghe thấy tiếng cô nói. Chính xác, đến lượt anh bám đuôi. Ngay lập tức, Robbie đứng dậy và theo gót hắn. Vừa bước đi, anh vừa nói khẽ vào bộ đàm. Báo cáo đi. Đó là Dick Johnson. Nhớ hắn chứ? Theo những gì tôi được nghe, hắn đã rời cơ quan tình báo khoảng 2 năm trước. Cô chắc chắn là hắn chứ? Tôi không biết nhiều về hắn. Hắn đã thay đổi, nhưng có một thứ hắn quên thay đổi là hình xăm trên tay cầm súng. Hình xăm thế nào? Ồ, loại phổ biến thôi. Một con bọ cạp cầm súng bằng đuôi với chữ mẹ được viết trên lưng. Vậy cũng chẳng khác gì dấu tay trên thẻ căn cước rồi. Hãy xem hắn đang đi đâu. Cô nghĩ hắn là một phần của các điệp viên mất tích mà DiCarlo đã nhắc tới sao? Tôi không nghĩ thành phố này là một điểm đến hút khách, nhất là vào mùa đông thế này. Đâu có chỗ nào để trượt tuyết. Johnson rẽ vào một góc phố và vài giây sau, Robbie làm theo. Anh nói vào bộ đàm. Đi song song với chúng tôi trên con phố tiếp theo, rồi thay tôi bám đuôi ở ngã tư kế tiếp. Tôi sẽ thay cô ở con phố sau đó. Chúng ta sẽ không ngừng đổi chỗ cho đến khi hắn tới nơi, để hắn không nghi ngờ. Nghe rõ. Họ thay nhau bám đuôi theo Johnson. Mất 3 lần. Những con phố đông đúc đã hỗ trợ họ. Robbie đang đi đằng sau Johnson, thì hắn bước vào một nơi có vẻ như là một khu ký túc. Robbie đi qua quán cà phê bên kia đường. Anh ngồi xuống bàn và đợi. Vài phút sau, giọng Rìu vang lên trong bộ đàm. Phòng 21, tầng 2. Tôi cũng nhìn thấy có 3 gã khác trong phòng. Tôi thề rằng chúng cũng giống như chúng ta. Không biết chúng có bao nhiêu người. Nhiều hơn 4 là cái chắc. Có tên nào chú ý đến cô không? Một gã nhìn tôi có hơi lâu, nên tôi quay sang nói tiếng Đức với gã đứng đằng sau quầy ở đại sảnh. Hắn không hiểu tôi nói gì, nhưng gã kia mất hứng và bỏ đi. Rất may tôi đã phẫu thuật đôi chút. Nhưng anh thì không, nên hãy hạn chế hoạt động và kéo thấp mũ xuống. Đừng nói nhiều trừ phi nói tiếng nước ngoài. Được rồi, Robbie đáp. Giờ thì sao? Chúng ta theo dõi Johnson và đội của hắn, để chúng dẫn ta đến nơi chúng sẽ tới. Cô có biết chúng sẽ làm gì không? Rìu nói. Chúng phải trinh sát thực địa và tập trận. Nhiều khả năng là như vậy. Ta sẽ hạ chúng ở đó sao? Tôi rất muốn làm vậy, nhưng chúng ta có một vấn đề. Vũ khí của chúng ta ở bên ngoài chốt an ninh, Jessica nhắc. Phải. Johnson không đeo huy hiệu an ninh như những tên vệ sĩ khác, nên tôi tự hỏi chúng chuẩn bị vũ khí như thế nào. Vũ khí hẳn phải ở đâu đó. Chúng không thể dùng gậy mà đập những gã này cho tới chết. Có thể vũ khí của chúng đã được đặt sẵn bên trong chốt an ninh. Cùng với tất cả những gì chúng cần để hoàn thành phi vụ này. Mà có thể giải quyết vấn đề nan giải của chúng ta. Nhất tiễn, Hạ Song Điêu. Còn có gì tốt hơn? Jessica tán thành. Robbie đáp. Phải. Dick Johnson hành động vào tối muộn hôm đó. Robbie và Rill, sau khi đã thay quần áo và trông khác hết mức có thể so với trước đây, bám theo ngay sau hắn. Thành phố hóa ra rộng hơn vẻ bề ngoài, có nhiều phố và ngõ nhỏ rẽ ra từ đường lớn. Johnson đi theo một trong số đó qua 15 dãy phố, cho đến khi thành phố trong quả cầu tuyết biến thành một nơi khác, ít thơ mộng hơn. Cũng như trước đấy, Rill và Robbie thay phiên nhau bám theo Johnson. Họ mặc nhiều lớp quần áo, và mỗi khi đổi chỗ, họ lại cởi ra một lớp và nhét vào ba lô mang theo mình. Với những quần áo khác nhau và thay phiên theo dõi, ngay cả một người được đào tạo bài bản như Johnson cũng khó có thể nhận ra họ. Nhưng hắn cũng có những hành động để đảm bảo rằng mình không bị theo dõi. Hắn không ngừng băng qua đường. Và đôi lần, khi đi qua một cửa kính phủ màu, hắn dừng lại, giả vờ như đang nhìn vào hàng hóa trưng bày trong tủ, trong lúc dùng bề mặt phản quang để kiểm tra những người xung quanh. Đôi khi, hắn dừng lại vô cớ, xoay người và đi về hướng ngược lại, đảo mắt khắp mọi hướng. Robbie và Rill đã biết hết tất cả những mánh khóe này, nhưng vẫn phải vội vàng che dấu vết. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một tòa nhà cũ to lớn ngoài rìa thành phố, xa khỏi các sự kiện được lên lịch sẵn và hàng rào an ninh. Johnson bước vào bên trong, còn Rill và Robbie đứng cạnh nhau trong bóng tối của con hẻm cạnh đó. Một nhà kho sao? Robbie hỏi. Giống một trung tâm chỉ huy điệp vụ hơn, Rill đáp. Chúng ta cần phải vào bên trong. Khó nhằn đấy. Nó chắc chắn được bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả hội nghị thượng đỉnh Trung Đông. Vậy mà chúng ta vẫn có thể đứng đây, chỉ cách vài mét, với mục tiêu nằm trong tầm quan sát. Cửa trước của tòa nhà mở toang và một người đàn ông bước ra. Robbie đưa ống nhòm đêm lên mắt. Anh chuyển nó cho Rill. Cô đang nhìn theo một người đàn ông chậm rãi băng qua đường. Thẩm phán Samuel Kent, Rill nói. Chúng cử một nhân vật quan trọng đến góp mặt cho đêm diễn cuối cùng. Điều đó đã xác nhận quyết định đến đây của chúng ta là đúng đắn. Xác nhận, không hơn, không kém. Chúng ta cần phải tách ra, Rill nói. Tôi sẽ lo Kent, còn anh đảm nhiệm nhà kho. Rill trực bước đi thì anh túm lấy tay cô. Chỉ bám theo, đừng giết. Chúng ta cần ông ta, ít nhất là vào lúc này. Cô vùng khỏi tay anh. Anh thực sự nghĩ tôi cần anh phải bảo cho biết nên làm thế nào ư? Bạn bè của cô đã hy sinh. Đôi khi có những thôi thúc quá lớn để chúng ta có thể vượt qua. Tôi không phải chỉ muốn mạng của mình hắn. Tôi muốn mạng của tất cả bọn chúng, Robbie. Và nếu việc để cho hắn được tiếp tục thở có thể đem lại điều đó, tôi sẵn sàng chấp thuận. Miễn sao chúng ta thống nhất như vậy. Jessica Rill bỏ đi vào bóng tối. Robbie nhìn theo cho đến khi Rill và Ken biến mất vào màn đêm. Anh tập trung sự chú ý trở lại vào tòa nhà. Anh chậm rãi đi quanh nó, kiểm tra mọi lối ra vào. Hầu hết các cửa sổ đều tối om, nhưng không phải là tất cả. Có ba cửa sổ sáng đèn, và anh nhìn thấy có động tĩnh bên trong hai trong số chúng. Tất cả đều ở tầng trệt. Anh nghĩ nếu đây thực sự là trung tâm chỉ huy của chúng, nó sẽ được canh gác 24/7. Và vì Ken đã ở đây, nên anh đoán nó đúng là trung tâm chỉ huy thật. Vậy làm thế nào để đột nhập và tẩu thoát khỏi đó mà không đánh rắn động cỏ? Gần như bất khả thi. Anh tự bảo chính mình trong lúc cúi thấp người trong con hẻm và ngước lên nhìn tòa nhà. Rồi một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu anh. Anh nói vào bộ đàm. Báo cáo tình hình đi. Hầu như không có gì. Vẫn đang đi. Ryu đáp. Tôi không nghĩ hắn đang ở cùng một chỗ với lũ tay sai. Còn phía anh? Tôi sẽ thử một việc. Điều đó có nghĩa là gì? Cô nói, có chút sững sờ. Có nghĩa là tôi sẽ nói cho cô biết khi xong việc. Robbie, nếu anh định đột nhập vào bên trong, thì tôi sẽ đi với anh. Tôi có nói sẽ vào đâu. Anh cũng không nói là sẽ không. Lâu nay tôi cũng chỉ hành động một mình, được chứ? Anh nói, vẻ gay gắt. Phải, được rồi. Cô đáp, vẻ ngượng ngùng. Báo lại cho tôi khi nào anh có thể. Robbie cẩn trọng đi vài bước ra khỏi con hẻm, rồi ngước lên nhìn. Cửa kính và cửa hậu đã bị loại. Chúng sẽ được canh gác nghiêm ngặt. Các cửa sổ tầng trệt cũng bị loại vì cùng lý do. Đó là lý do mà Robbie ngước lên nhìn phía trên. Anh tự nhủ, đội sát thủ này không thể có nguồn lực vô hạn. Chúng sẽ phải cân nhắc những gì chúng có và sử dụng một cách tối ưu. Có nghĩa, không thể lãng phí người canh gác ở các điểm xa tầm với. Nhưng rất ít chỗ thực sự xa tầm với. Và đây là một tòa nhà cũ, được xây bằng gạch. Những viên gạch không đồng đều. Có nghĩa, sẽ có chỗ để bám vào. Phần hậu của tòa nhà đối diện với một công trình bỏ hoang. Robbie bám vào cạnh của một viên gạch bằng những ngón tay vững vàng gần như thép. Khả năng sử dụng một khẩu súng trường nặng 8 cân, bóp cò và chống đỡ sức dội lại của súng để có thể bắn tiếp ngay lập tức đã khiến cho sức nắm là một trong những điểm mạnh nhất ở anh. Nó đã phát huy tác dụng vào tối nay. Anh phải trèo trong bóng tối, vì thậm chí một ánh đèn nhỏ cũng chẳng khác gì một chiếc đèn rọi biển. Nhưng ánh trăng mờ ảo đã trợ giúp cho anh. Đó cũng là điểm bất lợi. Nó giúp anh nhìn thấy những điểm bám mà bình thường anh sẽ không thể thấy. Và bất lợi nếu có một tên vệ sĩ đi tuần tra xung quanh bên ngoài tòa nhà, tình cờ nhìn lên. Anh tiếp tục trèo, hai lần trượt tay, một lần suýt ngã. Nhưng cuối cùng anh cũng bám được vào gờ của cửa sổ tối om. Anh đu người ngồi lên khoảng gờ chật hẹp. Cửa sổ đã khóa. Robbie lôi ra con dao quân đội Thụy Sĩ mà chốt an ninh đã không tìm ra. Vài giây sau, anh trèo qua cửa sổ, đáp xuống sàn không một tiếng động. Giờ đây, anh phải dùng chiếc đèn pin nhỏ để xoay đường, vì bóng tối gần như là đen đặc ở bên trong. Căn phòng trống hoác. Chỉ có một vài món nội thất cũ kỹ kỳ quái. Vài hộp sườn cũ, vải bạt và đống đồ nghề rỉ sét. Có vẻ như ai đó đã định cải tạo lại chốn này rồi bỏ cuộc. Anh chậm rãi di chuyển về phía cửa. Chúng được làm bằng gỗ và cũ kỹ. Sàn nhà cũng tương tự. Tất cả đều kêu kẽo kẹt. Anh không dám bước đi hẳn hoi, mà chỉ trượt chân trên mặt sàn để giảm tiếng động hết mức có thể. Anh chạm tới cửa và áp tai vào. Nghe ngóng. Robbie nghe thấy những tiếng động, nhưng có vẻ chúng đều phát ra từ tầng dưới. Robbie dọi đèn vào bản lề. Chúng cũ và hoen gì. Điều này không hay ho gì. Chúng có thể rít lên đinh tai nhức óc như một chiếc phi cơ chiến đấu khi anh mở ra. Robbie đưa mắt nhìn quanh và dừng lại ở đống hộp sơn, dụng cụ và vải bạt. Anh trượt lại gần chúng, khẽ lục lọi cho đến khi tìm thấy một hộp dầu. Anh quay lại cửa và bôi dầu vào bản lề. Robbie để dầu thấm sâu vào khớp kim loại, rồi chậm rãi mở cửa. Tạ ơn Chúa vì những kho báu nhỏ ấy. Anh thầm nghĩ khi liếc mắt nhìn qua khe hở giữa cửa và thành rầm. Hành lang không có người. Robbie tiến vào hành lang. Có ba cánh cửa đối diện với anh ở bên kia hành lang. Cầu thang dẫn xuống tầng dưới, nằm ở giữa. Anh di chuyển qua hành lang tới những cánh cửa. Anh rút con dao của mình, một vũ khí nghèo nàn trước những khẩu súng. Nhưng nó là tất cả những gì anh có. Rất may, hành lang tối mịt, nên anh dùng đèn pin để kiểm tra ổ khóa và sàn nhà trước ba cánh cửa. Có chút rỉ sét rơi trước sàn nhà của một cánh cửa. Rõ ràng là cánh cửa duy nhất được mở ra gần đây. Robbie lưu ý thêm rằng bản lề cũng đã được bôi trơn. Cửa khóa, nhưng với con dao của mình, Robbie đã mở nó ra 10 giây sau đó. Anh mở cửa rồi bước vào. Bản lề im lặng, di chuyển. Anh đóng cửa và khóa lại. Robbie dọi đèn pin xung quanh. Trên móc treo của một góc phòng là hàng dài những bộ quần áo. Anh kiểm tra vài bộ. Giờ đây, mắt anh đã mường tượng ra kế hoạch của đối phương. Thực ra nó khá hợp lý. Thậm chí, đó là mẹo đã mang lại hiệu quả tốt cho các nhóm khủng bố trong rất nhiều vụ tấn công khác. Robbie tiếp tục nhìn quanh và nhận ra mình đã xả vào chĩnh gạo. Đây chẳng khác gì là kho vũ khí của một doanh trại. Có nhiều vũ khí đến nỗi, Robbie tự hỏi, tại sao chúng có thể bỏ sót một vài món nhất định? Chúng được chất thành từng chồng hỗn độn. Các vũ khí có công dụng khác nhau được để cạnh nhau. Từ sự thiếu tổ chức này, anh có thể thấy, hoặc đám người này không có sự chuẩn xác của quân đội, hoặc chúng cho rằng đối phương quá yếu để có thể phản kháng. Từ những gì anh chứng kiến trong thành phố, Robbie thiên về lời giải thích thứ hai. Số vũ khí này không được vận chuyển qua các chốt an ninh. Những kẻ đã bỏ sót con dao của Robbie không thể nào bỏ sót từng nảy vũ khí. Hoặc là họ đã bị mua chuộc. Hoặc là, nhiều khả năng, chúng đã được đặt ở đây trước cả khi các chốt an ninh được thiết lập. Robbie chụp lấy vài khẩu súng ngắn, khẩu tiểu liên và nhiều đạn hết mức có thể nhét vào ba lô của anh. Trên ý tưởng, anh có thể phá hủy số vũ khí còn lại bằng cách rút kim hỏa của chúng. Nhưng anh không có dụng cụ để làm vậy, và sẽ mất rất nhiều thời gian, gây ra nhiều tiếng động. Khi nhìn xuống đống vũ khí, một ý tưởng nảy ra trong đầu Robbie. Anh dùng điện thoại chụp hình đống vũ khí. Những gì anh định làm với số ảnh là cực kỳ mạo hiểm. Nhưng xét cho cùng, anh nghĩ nếu không làm gì thì còn mạo hiểm hơn. Jessica Ryu đang đợi Robbie ở nhà nghỉ nhỏ mà họ đã chọn làm nơi gặp mặt. Họ đã thuê một phòng, và khi Robbie gõ cửa, cô nhòm qua lỗ kiểm tra rồi để anh vào. Robbie lôi đống vũ khí từ ba lô và dưới áo khoác ra rồi ném chúng lên giường. Ryu nhặt một khẩu MP5. Chúng có bao nhiêu vũ khí? Đủ để xóa sổ thành phố này và một vài thành phố khác. Còn nhân lực của chúng? Ít nhất là hơn 20 tên, dựa trên số vũ khí mà chúng có. Chuyện gì đã xảy ra với Kent? Hắn thuê một phòng ở khách sạn sang trọng nhất cái xó xỉnh này. Tôi để hắn một mình, nhâm nhi ly rượu sherry bên lò sưởi. Cô nghĩ vai trò của hắn là gì? Hắn sẽ không trực tiếp góp mặt vào vụ tấn công. Cô nói hắn đã từng là một trong những người như chúng ta. Nhưng từ rất lâu rồi, phải không? Ryu lắc đầu. Tôi nghĩ hắn được phái đến đây để kiểm soát toàn cục. Ken đã có mặt ở tòa nhà chứa vũ khí. Chắc hẳn hắn đã giả soát lại một lần nữa kế hoạch với đám lính và thống nhất nhiệm vụ của từng tên. Cô nghĩ kế hoạch rút lui của chúng là gì? Với số hỏa lực mà anh nhìn thấy, tôi nghĩ chúng sẽ dễ dàng đối đầu trực diện để mở đường thoát. Phi cơ riêng, đường bay riêng, và thế là thoát khỏi đất nước này. Còn Kent, có thể hắn đảm nhiệm vai trò chính thức như một đại diện của nước Mỹ. Hắn sẽ tỏ ra ngạc nhiên như tất cả những người khác. Hắn về nhà, mừng vì còn sống và tưởng niệm những người đã chết một cách thích đáng. Robbie nói, vậy chúng ta vẫn cho rằng buổi khai mạc sẽ vẫn là nơi mà vụ tấn công được thực hiện sao? Nó diễn ra trong một căn phòng lớn, Robbie. Không gian mở, nhiều đường đạn. Một khi hàng rào an ninh bị chọc thủng, không còn chỗ nào để mà trốn. Và thế là chúng tẩu thoát, cao chạy xa bay, còn Kent về nhà và báo cáo thắng lợi. Nếu chúng ta dừng nó thì sao? Robbie nói, chúng ta phải dừng nó lại. Chúng ta là hàng phòng vệ cuối cùng. một hàng phòng vệ mỏng manh. Tôi nghĩ nếu chúng có 20 gã cũng giỏi gần như chúng ta có thể hạ gục ít nhất một nửa trong số chúng, có thể 2/3 nếu may mắn và có yếu tố bất ngờ. Có thể vậy cũng đã đủ để ngăn chặn thảm họa rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh, một nụ cười nở trên môi. Tiếng thơm không tồi. Robbie và Ryu, họ đã cứu cả thế giới. Và hy sinh mạng sống của chính họ. May mắn cũng có hạn thôi, Robbie. Kể cả người tốt cũng không thể có quá nhiều may mắn. Cô cầm khẩu súng ngắn lên, kiểm tra ổ đạn, rồi nhét nó vào bao. Chúng ta phải nghĩ ra phương án, xem tấn công bọn chúng ở đâu, và như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Kế hoạch mà chúng định thực hiện sẽ khiến cho điều đó trở nên không dễ chút nào. Robbie giải thích những gì mà anh phát hiện ra trong căn phòng, ngoài đống vũ khí. Trước khi kết thúc, Ryu gật đầu. Tôi hiểu. Nhưng việc này cũng đem lại cho chúng ta một số cơ hội. Phải. Vậy đây sẽ là một cuộc chiến chờ đợi. Robbie nói. Kiên nhẫn là đức hạnh. Và ngày mai, nó sẽ là điều duy nhất giúp chúng ta sống sót. Anh biết là sẽ có hai phe nã đạn về phía chúng ta ngay khi chúng ta xuất hiện, phải không? Chúng ta tập trung hỏa lực vào mục tiêu. Chúng sẽ lộ mặt và ta chỉ có thể hy vọng rằng lực lượng an ninh chính thức sẽ hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Khi đạn cứ không ngừng nã ra từ mọi phía, con người cứ không ngừng chạy tán loạn và la hét ư. Sẽ có không ít hoang mang đâu. Đó là vì sao tôi nói hy vọng. Chúng ta sẽ tách ra làm hai. Chia đôi mục tiêu? Phải. Nhưng như vậy cũng có nghĩa chúng ta phải chia đôi hỏa lực. Không còn cách nào khác. Lợi nhiều hơn hại. Vậy thì hãy chọn vị trí cho tốt. Cô dừng lại, nhìn anh thăm dò. Nếu chúng ta qua khỏi vụ này, tôi vẫn có một số rắc rối khác. Tôi vẫn là kẻ bị truy nã. Không phải bởi tôi. Không phải nữa. Tôi sẽ giúp cô, Jessica. Anh không thể làm vậy, Robbie. Những gì anh làm đến lúc này đã đủ để quy tội anh phản bội. Nếu anh dừng lại, tất cả sẽ được bỏ qua. Sẽ không được như vậy nếu anh tiếp tục giao thiệp với kẻ thù. Mà kẻ thù đó lại là tôi. Tình tiết có thể giảm nhẹ hình phạt. Chưa được chứng minh. Và cho dù có được chứng minh, thì nhiều khả năng cũng sẽ chẳng quan trọng gì. Anh hiểu cơ chế hoạt động là thế nào mà. Ý cô là cơ chế không thể nào hoạt động. Hãy cứ chờ ngày mai, xem thế nào rồi sẽ tính. Có thể các rắc rối sẽ tự thanh toán chính nó. Cô nói thêm. Phải, Robbie nói. Có thể. Trời chuyển lạnh và quang đãng. Với mỗi hơi thở, một làn khói nhỏ lại cuộn lên trời. Lãnh đạo của các nước Ả Rập đến cùng với đoàn xe của họ, có vẻ khó chịu vì cái lạnh. Áo choàng của họ bị cơn gió mạnh thổi tung. Lúc này là 8 giờ sáng, mọi người có vẻ căng thẳng. Có một cảm giác chung rằng người dân của thành phố đơn giản chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc. Điều ước của họ sẽ sớm trở thành sự thật, nhưng không phải theo cách mà họ có thể hình dung. Tòa nhà nơi lễ khai mạc được diễn ra chỉ có một lối ra vào duy nhất là yếu tố hấp dẫn xét về phương diện an ninh, nhưng cũng có những điểm bất lợi. Đoàn xe từ từ trên phố, lực lượng cảnh sát Canada đang cưỡi trên những con ngựa của họ, rực rỡ trong bộ đồng phục màu đỏ. Có điều, họ cũng chính là những mục tiêu nổi bật khi có một cuộc đấu súng nổ ra. Kế hoạch của Ryu và Robbie đã hình thành lúc 5 giờ sáng. Không ai trong số họ cảm thấy mệt. Chất adrenaline đã chế ngự cơn mệt mỏi. Ryu đang ở ngay bên kia đường, ngay sát chốt an ninh. Cô không thể đi ngang qua vì đã trang bị vũ khí tới tận răng. Robbie ở góc đối diện, gần tòa nhà, và cũng đứng bên ngoài chốt an ninh. Hàng rào bê tông đã được dựng lên, ngăn không cho xe chứa bom, lại đủ gần để phá hủy tòa nhà. Mặc dù chỉ vừa đủ chỗ trống để từng chiếc xe một đi qua, thì cái chiến lược nghẽn cổ chai như vậy có thể tạo ra nhiều vấn đề an ninh khác. Nhưng xét toàn diện, Robbie nghĩ kế hoạch đã được vạch ra khá cẩn thận. Anh kiểm tra đồng hồ. Đã gần đến giờ. Robbie nói vào bộ đàm. Sắp rồi. Tôi đếm được 7 đoàn xe. Theo danh sách của tôi, còn 5 đoàn nữa. Chúng sẽ muốn tất cả bọn họ tập trung lại một chỗ. Đợi thêm vài phút nữa, rồi chúng ta sẽ ra tay. Đến lúc rồi, Ryu nói. Đến lúc rồi, Robbie nghĩ. Đoàn xe cuối cùng tấp lại, rồi chủ nhân của chúng bước ra. Họ vào trong tòa nhà và sân khấu đã hoàn chỉnh. Chương trình được diễn ra theo một lịch trình kín mít. Lễ khai mạc và những lời phát biểu sẽ diễn ra trong vòng 45 phút. Sau đó, các lãnh đạo sẽ phân tán ra nhiều địa điểm khác nhau để tham dự các cuộc thảo luận và các sự kiện khác. Đây là một trong số ít những lần mà tất cả bọn họ sẽ tập trung tại một chỗ vào cùng một lúc. Qua vẻ mặt căng thẳng của các vệ sĩ đang dàn hàng xung quanh tòa nhà, có thể thấy họ cũng đang lo ngại chính điều ấy. Robbie di chuyển vào trong ngõ, tay đặt gần báng súng trong lúc đi. Anh nhìn đồng hồ. Hội nghị đã bắt đầu được 20 phút. Xét về chiến thuật, những kẻ tấn công sẽ không muốn đợi cho đến khi sự kiện kết thúc, vì một số đại biểu tham dự có thể sẽ ra về sớm hơn dự kiến. Chúng cần phải tiêu diệt tất cả bọn họ. Robbie nói vào bộ đàm. Tôi nghĩ... Đó là tất cả những gì Robbie kịp nói. Lửa bùng lên từ cửa ra vào và cả 4 cửa sổ mặt tiền của tòa nhà. Điều tương tự xảy ra ở mặt sau. 30 giây sau, phía trước tòa nhà đã chìm trong biển lửa, chặn lối ra vào. Cửa sau cũng bị chặn tương tự. Robbie biết thời cơ đã điểm. Xe cứu hỏa và xe cứu thương đua nhau chạy tới, tiếng hú còi đinh tai nhức óc. Đội an ninh để họ đi qua và những chiếc xe cứu trợ thắng kít lại, đỗ trước tòa nhà. Họ bước xuống từ những chiếc xe cứu hỏa và xe cứu thương. Robbie bước ra, súng sẵn sàng. Phía bên kia đường, Ryu cũng làm điều tương tự. Robbie bắn. Những phát súng của anh bắn xịt bánh trước và làm vỡ tung cửa chắn gió của một chiếc xe cứu thương. Robbie hạ gục một lính cứu hỏa trước khi hắn kịp rút khẩu tiểu liên bên trong áo choàng. Cả Robbie và Ryu không ngừng bắn trực diện vào nhóm người, buộc chúng phải hối hả che chắn. Nhưng trước khi chúng kịp bắn trả, có người đã hét lên. Đứng yên! Robbie nhìn đội quân các đặc vụ FBI và An ninh Canada đang bủa vây từ hai phía. Họ mặc áo chống đạn, tay cầm súng tiểu liên. Ló lên từ điểm ẩn nấp trên nóc các tòa nhà là những tay bắn tỉa đang chĩa súng trường vào những tên cứu trợ giả mạo. Họ bắn sượt qua đầu mục tiêu để chúng nhận ra rằng bất kể phản kháng nhỏ nào cũng sẽ nhận được một viên đạn vào đầu. Nên chúng đã làm việc duy nhất có thể làm. Đầu hàng. Một phút sau, hơn 20 gã đàn ông quỳ gối trên đường, tay đặt sau đầu, với một hàng súng chĩa vào chúng, giữ cho chúng ở yên đấy. Robbie tiến tới trước để chào cô. Nico Vance đang mặc áo chống đạn, khẩu súng ngắn cầm trên tay phải. Nụ cười của cô rất rạng rỡ. Cô nói, cảm ơn anh về thông tin tối qua, và cả đống hình kho đạn dược mà anh đã tìm thấy. Ban đầu em không thể tin nổi, nhưng những gì anh nói rất có sức thuyết phục. Và đổi lại, có vẻ em cũng rất thuyết phục trước mặt các chỉ huy của mình. Em không thể nói hết cho anh biết vụ này sẽ tốt cho sự nghiệp của em đến mức độ nào đâu. Robbie quay qua nhìn hai người đàn ông đang tiến tới gần. Bị kẹp giữa họ là một người khác. Sam Kent có vẻ không hài lòng trước sự chuyển biến của tình huống. Nhưng ông ta cũng không nói gì cả. Không hề phản kháng, hòng tỏ ra vô tội. Không hề cự nữ, hỏi tại sao mình bị bắt. Robbie nhìn ông ta chằm chằm. Khi Ken bắt gặp ánh mắt của Robbie, Ông ta sững người. Anh nghĩ mình đã thoáng thấy một nụ cười cam chịu hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Ông có thể giúp chúng tôi. Robbie nói khẽ. Ông biết điều chúng tôi cần. Tôi thật sự không nghĩ mình có thể giúp gì cho cậu hay cho bản thân tôi. Ông sẽ nói rằng ông không biết gì về chuyện này. Không phải vậy. Chỉ là người chết không thể làm nhân chứng. Ông nói gì? Tôi có thể nói với cậu điều này chứ? Một cái tên là đủ rồi. Không, lời nhắn này đơn giản hơn nhiều. Ông ta mỉm cười và nói. Tạm biệt, Robbie. Hai người đàn ông nhìn trực diện vào nhau. Robbie! Robbie quay lại và thấy Rill đang ở phía bên kia đường. Cô hét lên. Robbie! Johnson không ở đây. Hắn chưa bị bắt. Robbie nhìn qua hàng dài những gã đàn ông đang quỳ gối trên đường. Anh nhìn mặt từng tên. Dick Johnson không có ở đấy. Robbie bắt đầu di chuyển. Nhưng anh biết mình đã quá muộn. Phát súng bắn vào chính giữa mặt của Kent và xuyên qua đầu, mang theo một phần lớn bộ não của ông ta theo đó. Robbie kịp nhìn thấy Kent một giây trước khi viên đạn tới. Không có chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Chỉ có sự cam chịu. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraci. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.